Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760, cố ý khó xử. Biết liền tốt, mạnh mẽ xông tới thời không thánh điện Phù Văn Thuyền, dù là đem ngươi tại chỗ giết chết, cũng không có thế lực dám vì ngươi ra mặt. Nhìn thấy Gray kinh ngạc, mấy người trẻ tuổi lập tức đắc ý. Ngươi gia nhập thời không thánh điện, không có để ý mấy người. Gray có một ít kinh ngạc nhìn về phía Sophia. Thánh cấp thế lực bồi dưỡng đệ tử phương thức hắn là biết được, trên cơ bản đều là từ nhỏ bồi dưỡng. Lấy Sophia tiến vào bản nguyên thế giới lúc tuổi tác, ấn lý thuyết là không thể nào bị thời không thánh điện chọn chúng thu làm đệ tử mới đúng. Lúc trước với các ngươi phân biệt sau gặp thời không thánh điện Hayley trưởng lão, tại nàng tiến cử dưới ta gia nhập thời không thánh điện. Sophia gật đầu giải thích nói, tiểu tử, chúng ta nói chuyện ngươi không thèm để ý, không khỏi thật ngông cuồng. Nhìn thấy Gray vẫn như cũ chỉ lo cùng Sophia nói chuyện phiếm, căn bản không có đem bọn hắn mấy người coi ra gì. Một người trẻ tuổi tức giận, một quyền hướng Gray đánh tới, quyền phong hóa thành gió lớn, có thể nghĩ một quyền này của hắn ra tay chi trọng. Mặc dù ánh mắt chính là nhìn về phía Sophia, nhưng Gray con mắt dư quang vẫn là thấy cảnh ấy. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mặc dù lấy thực lực của hắn, dù là cứng rắn chịu người này một quyền cũng có thể vô hại chống đỡ. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có làm đống cát dự định. Lúc này liền chuẩn bị ra tay, dừng tay, quát khẽ một tiếng ngăn trở ra tay người trẻ tuổi. Một vị có mái tóc xù khuôn mặt thanh niên tuấn lãng đi tới. Nhìn ra được hắn tại thế hệ trẻ tuổi ở trong rất có uy tín. Theo hắn quát bảo ngưng lại, người trẻ tuổi nhanh lên ngừng lại. Chúng ta mặc dù là thời không thánh điện con cháu, nhưng cũng không thể ỷ vào thực lực tùy ý làm bậy. Mái tóc xù người trẻ tuổi nhìn về phía mấy người nhắc nhở một tiếng, sau đó mới ánh mắt bình thản nhìn về phía Gray nói, các hạ xưng hô như thế nào? Pha Hay sư huynh, đây là bằng hữu của ta Gray. Sophia nhanh lên giới thiệu nói, các hạ, chiếc này Phù Văn Thuyền dù sao cũng là thời không thánh điện sở tư hữu Phù Văn Thuyền. Một tiếng chào hỏi đều không đánh liền mạo muội xông tới Phù Văn Thuyền, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lần sau xin đừng nên làm như vậy. Mái tóc dù người trẻ tuổi Pha Hay thanh âm ở trong mang theo khuyên nhủ, nhưng lại cũng không để cho người ta cảm thấy chói tai. Các hạ nói đúng lắm, là ta cân nhắc không chu toàn. Gray có chút mang theo áy náy nói, Sophia sư muội, các hạ, các người đã lâu không gặp, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói. Các người trò chuyện, ta đi đem chuyện vừa rồi hướng trưởng lão bẩm báo một tiếng. Mái tóc dù người trẻ tuổi Pha Hay mười phần có lễ phép hướng hai người nhẹ gật đầu sau, mới quay người hướng về Phù Văn Thuyền buồng nhỏ trên tàu đi đến. Chỉ là tại đi xuống buồng nhỏ trên tàu một nháy mắt kia, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, trong mắt càng là lóe ra lãnh sắc. Trên thực tế, hắn đồng dạng là để mắt tới Sophia người một, nhưng lại tuyệt không phải bởi vì đối phương mỹ lệ. Hắn là thời không thánh điện một vị quyền thế trưởng lão hậu bối. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần nguyện ý dạng gì nữ nhân xinh đẹp không lấy được. Sophia mặc dù xinh đẹp, nhưng muốn tìm được có thể so với người, chỉ cần nguyện ý còn có thể tìm được. Nhưng đối phương là khác biệt, nếu có thể đem đối phương bắt lại, đối với bọn hắn nhất tộc sẽ có chỗ tốt rất lớn. Đây là hắn vị kia lão tổ tông tự mình nói cho hắn biết. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn tại nếm thử chậm rãi đánh vỡ phòng tuyến của đối phương. Hắn tự nhận là tại trong lòng đối phương đã lưu lại ấn tượng không tồi. Lại không nghĩ rằng, thế mà đột nhiên xuất hiện như vậy một cái cùng đối phương quan hệ ái muội người. Hắn trong lòng có lạnh ý sinh ra, nhưng hắn không định tự mình cho hai người hạc ngáng chân. Mượn lực mới là đạt tới mục đích, lại không ảnh hưởng hắn tại Sophia trước mặt hình ảnh thủ đoạn. Hay nhất, phía trên xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Pha Hây đi tới, Phù Văn Thuyền trong khoang thuyền, cả người trên có thời không thánh điện tiêu chí áo xanh lão phụ nhân hỏi. Một cái gọi Gray người trẻ tuổi bên trên Phù Văn Thuyền là Sophia bằng hữu, xem bọn hắn hai người cử chỉ, quan hệ hẳn là rất không bình thường. Pha Hây tựa hồ vô tâm chi ngôn, rất là tùy ý nói. Một người nam, hơn nữa quan hệ rất không bình thường. Nghe được hắn, người mặc áo xanh lão phụ nhân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Buồng nhỏ trên tàu nhiệt độ đều phảng phất bỗng nhiên hàng số độ C. Sophia có thể ấy hai mươi mấy tuổi gia nhập thời không thánh điện, tự nhiên là có nguyên nhân, mà nàng liền biết nguyên nhân người một. Trên thực tế, nàng là thời không thánh điện an bài cho Sophia hộ vệ. Theo này liền không khó coi ra thời không thánh điện đối với Sophia coi trọng. Thời không thánh điện coi trọng như thế Sophia thân phận, tự nhiên là không muốn Sophia cùng thời không thánh điện bên ngoài người kết giao. Cho nên biết được Sophia thế mà cùng một cái thời không thánh điện bên ngoài nam quan hệ không ít. Lúc, trong mắt nàng lập tức sinh ra lạnh ý, đem hắn đuổi xuống. Thời không thánh điện Phù Văn Thuyền không cho phép bất luận cái gì người ngoài bước vào. Người mặc áo xanh lão phụ nhân phân phó nói, Melinda trưởng lão, này sẽ không làm quá mức phát hỏa. Hắn dù sao cũng là Sophia bằng hữu. Mái tóc dù người trẻ tuổi Pha Hây mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Được rồi, ta tự mình đến. Thấy mái tóc dù người trẻ tuổi Pha Hây như thế, người mặc áo xanh lão phụ nhân Melinda lúc này đứng lên, bước nhanh hướng bong tàu thượng đi đến. Làm nàng đi đến bong tàu bên trên, quả nhiên nhìn thấy Sophia tại cùng một cái không phải thời không thánh điện tuổi trẻ nam tử song đứng tại bong tàu trên, cử chỉ rõ ràng mười phần thân mật. Trong lòng nàng lúc này chưa đầy, đi ra phía trước lạnh giọng nói, không phải thời không thánh điện người không được dừng lại trên chiếc thuyền này, lập tức rời đi. Nghe được bất thiện đến thanh âm, Gray cùng Sophia đều là có chút nhíu mày quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo xanh lão phụ nhân xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Áo xanh lão phụ nhân khuôn mặt lạnh lùng, một mặt lãnh sắc. Cách đó không xa, mái tóc dù người trẻ tuổi Pha Hây chạy chậm theo sau, gặp bọn họ ánh mắt trông lại, lập tức làm ra một năm cười khổ dạng. Ý tứ rõ ràng là, xin lỗi, ta không có thể khuyên nhủ trưởng lão. Đối với áo xanh lão phụ nhân thái độ, Sophia trong lòng có một ít chưa đầy. Mặc dù thời không thánh điện đích thật là có quy củ như vậy, nhưng trên cơ bản không chút chấp hành. Trước kia cũng là có thời không thánh điện đệ tử quen biết người từng lưu lại thời không thánh điện Phù Văn Thuyền, lúc ấy trưởng lão cũng không có nói cái gì. Lần này rõ ràng có một ít tận lực nhằm vào, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng nàng vẫn là thỉnh cầu nói, Melinda trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta, có thể hay không dàn xếp một chút? Không được, đây là quy củ, hắn tuyệt đối không thể lưu tại Phù Văn trên thuyền. Áo xanh lão phụ nhân ngữ khí kiên quyết, Sophia cầu tình chẳng những không có làm nàng dàn xếp, ngược lại làm hắn nhìn ra Sophia cùng Gray quan hệ tuyệt không tầm thường. Trong lòng thậm chí sinh ra đem Gray đuổi khỏi Phù Văn thuyền sau, âm thầm trở về đêm này đánh chết ý nghĩ. Mặc dù còn không có đem chuyện này báo cáo điện chủ, nhưng nàng tin tưởng nếu là điện chủ biết được, cũng tất nhiên sẽ đồng ý quyết định của nàng. Được rồi, các ngươi Phù Văn thuyền mục đích là đây. Đến lúc đó chúng ta ở nơi đó tụ hợp. Gray nhìn ra được áo xanh lão phụ nhân đối với hắn không quá thân mật, cái này khiến hắn có một ít không rõ chính mình lúc nào trêu chọc tới đối phương. Bất quá, để tránh Sophia khó xử, hắn chủ động nói, không cần phải vậy đi tụ hợp, ta cùng ngươi cùng nhau lên đường đi qua. Sophia lắc đầu, đã đối phương không cho phép Gray ở tại phù văn trên thuyền kia, dứt khoát nàng cùng Gray cùng nhau xuống thuyền, cùng nhau lấy đi đứng lên đường là được. Không được, Sophia, ngươi không thể rời đi phù văn thuyền. Nghe được Sophia chuẩn bị cùng Gray cùng nhau xuống thuyền, lần nữa xác nhận Gray tại Sophia trong lòng địa vị cực nặng. Áo xanh lão phụ nhân diệt trừ Gray ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Làm Sophia rời đi phù văn thuyền tự nhiên là không thể nào. Không đề cập tới nàng không nghĩ Sophia cùng Gray đơn độc cùng một chỗ. Dù là ra ngoài bảo hộ Sophia mục đích, nàng cũng tuyệt không cho phép Sophia rời đi phù văn thuyền. Lúc này ngăn cản nói, vì cái gì? Đệ tử khác đều có thể rời đi phù văn thuyền một mình chạy tới. Vì cái gì ta không thể? Sophia trong lòng càng thêm chưa đầy, xinh đẹp trên khuôn mặt mang tới lãnh sắc. Nếu nói trước đó còn có thể dùng quy củ để giải thích, vậy bây giờ liền chân chính tận lực nhằm vào. Không có vì cái gì, không cho phép liền không cho phép. Áo xanh lão phụ nhân thanh âm cường ngạnh nói. Sophia gương mặt xinh đẹp xanh xám, nắm đấm nắm chặt, đối phương này hoàn toàn là không thèm nói đạo lý tận lực nhằm vào. Người tựa hồ sai lầm một việc, đem tay khoác lên Sophia trên bờ vai, vỗ vỗ Sophia bả vai. Gray mời ánh mắt băng lãnh nhìn về phía áo xanh lão phụ nhân. Sophia mặc dù gia nhập thời không thánh điện, nhưng lại không phải thời không thánh điện nô lệ. Nàng muốn làm cái gì? Người thời không thánh điện không có tư cách quản. Nguyên bản hắn còn nghĩ không cho Sophia khó xử, nhưng này áo xanh lão phụ nhân rõ ràng là tận lực nhằm vào Sophia. Vậy hắn cũng sẽ không cần bận tâm nhiều như vậy. Cuồng vọng, nơi này không tới phiên ngươi một người ngoài nói chuyện. Cút cho ta xuống thuyền đi. Nghe được Gray chỉ trích, áo xanh lão phụ nhân lúc này nổi giận. Thân hình nhào về phía Gray gầy còm tay hóa chảo. Trên vuốt thanh quang vờn quanh, chụp vào Gray. Bong tàu bên trên lập tức cuồng phong gào thét. Không ít thời không thánh điện đệ tử bị gió lớn thổi đến ngã trái ngã phải. Có thể nghĩ một chảo này vận dụng cỡ nào cường kình đạo. So với vừa rồi cái kia thời không thánh điện đệ tử công kích, không biết cường bao nhiêu. Hủy diệt cấp dưới bị bắt được, chỉ sợ xương cốt đều phải vỡ nát. Cho dù là lấy Gray bây giờ hủy diệt cấp độ thứ nhất cảnh giới, nếu là không hề làm gì tình huống dưới bị bắt được, sợ rằng cũng phải nhất định thượng mấy đoạn xương. Trưởng lão bớt giận, Gray các hạ nói ra những lời kia chỉ là cử chỉ vô tâm, cũng không có mạo phạm trưởng lão ý tứ. Mái tóc xù người trẻ tuổi pha hây nhìn thấy áo xanh lão phụ nhân phẫn nộ hướng Gray ra tay, hơn nữa ra tay cực nặng, trong lòng lập tức cười lạnh không thôi. Bất quá mặt ngoài lại như cũ một mặt dối trá địa khuyên nhủ Gray cẩn thận, cơ hồ là vô ý thức. Sophia lấy thân thể hộ hướng Gray, mặc dù biết đã nhiều năm như vậy, lấy Gray thiên phú, thực lực tất nhiên biên độ lớn tăng lên. Bất quá, nàng càng hiểu áo xanh lão phụ nhân kinh khủng. Đối phương chẳng những là hủy diệt cấp cường giả, hơn nữa tại hủy diệt cấp cường giả bên trong cũng là rất mạnh cái chủng loại này. Bình thường hủy diệt cấp cường giả trong tay hắn thậm chí kiên trì không được số chảo, nàng đã từng tận mắt nhìn đến. Áo xanh lão phụ nhân chỉ xuất tam chảo liền đem một cái có thể so với đồng dạng hủy diệt cấp tay cấp huyết thú chém giết. Hừ, Gray tự nhiên là không có khả năng làm Sophia thay mình cản lão phụ nhân công kích. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái nhanh chóng duỗi ra, đem nghĩ che ở trước người hắn Sophia ngăn lại. Trên tay phải thì là quấn lên màu xanh sẫm sương mù đón lấy áo xanh lão phụ nhân so hợp kim càng kiên cố hơn màu xanh móng vuốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.